chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, 800 đời đều không đủ. Vương Tiên Sinh, ngươi yên tâm, đón lấy bên trong đường đi coi như ngươi một mực ngủ cũng không có vấn đề gì. Đáp cười nói, Vương Đại Đông, coi ta cầu ngươi tốt a. Lâm Thi nghiến răng ngà cắn hàm răng, nhỏ giọng đối với Vương Đại Đông nói ra, biểu lộ có chút khẩn cầu vị đạo, nàng cũng rất nhớ Tiêu Sái rời đi, có thể Đáp cho nàng đánh lớn như vậy một cái cảnh ô liu. Nàng căn bản cự tuyệt không, liền như là Vương Đại Đông cự tuyệt không lên Đáp giường một dạng. Đáp dụ hoặc, liền nàng Lâm Thi Nghiên đều kháng cự không. Tuy nhiên cả hai cũng không phải là đồng dạng tính chất. Nhưng không đều là dụ hoặc sao? Lâm Thi Nghiên cái kia tràn ngập chờ mong biểu lộ, để Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi thở dài. Nữ nhân ngu ngốc, Đáp cho ngươi ở đâu là cành ô liu, rõ ràng là chặn đánh đổ ngươi a. Đến lúc này, Vương Đại Đông làm sao có thể vẫn không rõ Đáp ý tứ. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, cái này Wilson tuyệt không giống như là Đáp nói như thế. Là hắn nhất định phải tới đón nàng, dù sao, điều động một chiếc hàng mẫu, đây là cấp quốc gia sự kiện, liền xem như một tên mễ tư lệnh. Tự tiện điều động hàng mẫu, cũng rất có thể đụng phải nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí là bị giáng cấp hoặc là ngồi tù cũng có thể. Khẳng định là Đáp dùng một loại nào đó đối Wilson vô cùng có sức hấp dẫn đồ vật đến khiến cho Wilson làm như vậy, mà Đáp tại sao muốn để Wilson vận dụng hàng mẫu tới đón nàng đâu? Ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến. Rất rõ ràng là vì chứng minh so Lâm Thi Nghiên càng thêm ưu tú. Tại một chiếc hàng mẫu trước mặt, liền xem như Lâm Thi Nghiên hào hoa du thuyền, cũng lập tức biến so con vịt xấu xí còn muốn không bằng. Nhưng đã Lâm Thi Nghiên đều lộ ra cầu hắn biểu lộ, Vương Đại Đông lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu? Híp híp mắt nhìn nói với Đáp, thật ngủ đều có thể. Đương nhiên, Đáp gật gật đầu, vậy thì tốt, ta phải ngủ. Vương Đại Đông nói xong lập tức chính là đánh tới ngáp, tiếp lấy trực tiếp nằm tại bong tàu ngủ. Đáp đương nhiên biết Vương Đại Đông là cố ý làm khó dễ nàng, có điều nàng trên mặt cũng không có chút nào không hài lòng biểu lộ. Đối với Wilson nháy mắt, Wilson ra hiệu, quay người lại đối cano vào tay phía dưới nói vài lời. Cano lập tức lái về hàng mẫu, rất nhanh, một chiếc càng lớn du thuyền bắn tới, du thuyền phía trên vậy mà thật để đó một trận giường. Wilson ra hiệu thủ hạ mình đem Vương Đại Đông mang lên. Cái kia, Đáp phu nhân, ta hiện tại lại chưa muốn ngủ. Vương Đại Đông mau từ bong tàu đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, biểu lộ có chút im lặng, nữ nhân này. Thật đúng là có thể nói được làm được a, ngay cả mình như thế yêu cầu vô lý đều có thể thực hiện. Tính toán, e là cho dù mình bây giờ muốn bắt mấy con cá mập tới nướng, Đáp cũng có thể tùy tiện thực hiện. Dù sao có một chiếc hàng mẫu ở chỗ này, Wilson ra lệnh cho thủ hạ đem nữ vương số chạy đến hàng mẫu phía dưới. Sau đó dài hơn 40 mét du thuyền chính là bị treo đến hàng mẫu phía trên. Một đoàn người, rốt cục tiến vào hàng mẫu bên trong, lên làm hàng mẫu, mọi người lại là một phen không đồng cảm thụ. Tuy nhiên hàng mẫu đồ vật bên trong cái gì cũng không bằng nữ vương số xa hoa, nhưng lại khắp nơi lộ ra cẩn trọng cùng đại khí. Hàng mẫu dù sao cũng là dùng để chiến đấu, muốn cũng là không thể phá vỡ, muốn như vậy xa hoa làm gì? Còn có một cái cảm giác thì cái đồ chơi này thật mẹ nó lớn. Người đứng ở bong tàu đi, quả thực thì cùng một con kiến nhỏ một dạng. Cảm giác, cái này thật như là một cái sắt thép pháo đài. Trách không được có thể được xưng là trên biển trung cực bá chủ đây. Cái đồ chơi này, quả thực tựa như là một tòa núi nhỏ. Bong tàu còn có máy bay đường chạy đây. đây là nước Mỹ tiểu ưng cấp hàng mẫu. Mặc dù là so sánh lão hàng mẫu, động lực cũng là truyền thống động lực, nhưng nó nhưng là chân chính trải qua chiến tranh tẩy lễ. Wilson một mặt tự hào cho mọi người, giới thiệu chiếc này tiểu ưng cấp hàng mẫu. Đương nhiên, Wilson biết nặng nhẹ, không có khả năng đem giữ bí mật cấp đồ vật nói ra. Nói đều là một số mọi người có thể tải trên Internet tra được mọi người đều biết tin tức. Mặc dù như thế, tất cả mọi người nghe được mê mẩn, mang trên mặt sợ hãi thán phục biểu lộ. Mọi người càng là biểu hiện sợ hãi thán phục, Daff thì càng có cảm giác thành công, làm cho hàng mẫu tự mình đến tiếp, còn có thể mang theo bằng hữu của mình đến hàng mẫu tham quan. Có thể không có cảm giác thành công sao? Ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Thi Nghiên. Lúc này Lâm Thi Nghiên, nhưng căn bản vô ý tại hàng mẫu phía trên tham quan. Tâm tình lộ ra rất là trầm trọng. Cùng Daff so ra, nàng thật kém rất rất nhiều. Liền xem như tại Giang Đô thành phố, nàng cũng bất quá chỉ là cái thương nhân mà thôi. Nhiều nhất có thể cho Lưu Trường Phong chế tạo điểm áp lực a. Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Lâm Thi Nghiên thất lạc. Thân thủ nhẹ nhàng dắt nữ lão tổng tay, bị Vương Đại Đông ấm áp đại tay nắm lấy, Lâm Thi Nghiên cuối cùng cảm giác không khó chịu như vậy. So với Lâm Thi Nghiên, khác nữ hải nhi nguyên một đám tựa như vui sướng tiểu hoàng hoàng anh. Oanh oanh yên yến, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, đơn giản tham quan hoàn tất. Wilson lại chuẩn bị cho mọi người tiệc trưa, cũng không phải cái gì danh quý đồ vật, cũng là trực tiếp theo trong biển rộng săn bắt tới kỳ chân. Cái gì cá mập a, đều là phù vân. Tiệc trưa phía trên, Daff cùng Wilson ngay tại ba hoa khoác lác đàm luận đề tài động một chút thì là mười mấy ức sinh ý. Muốn không phải vậy cũng là nghị viên lựa chọn loại hình. Tóm lại là phi thường cao đoan, cho mọi người cảm giác Daff tựa như là cao cao tại thượng nữ hoàng, mà các nàng bất quá là một đám gà đất, thì liền Lâm Thi Nghiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có Vương Đại Đông nên ăn một chút, nên uống một chút, giống như không nghe thấy. Ngoặc kép, thực hàng mẫu hàng năm bảo trì phí dụng dùng không bao nhiêu, cũng liền mấy trăm triệu. Bất quá muốn là tính cả hộ tống hạm, tàu khu trục, tàu ngầm các loại hộ tống hạm cùng thường ngày dầu nhiên liệu vật chất tiếp tế. Một năm phí dụng cần phải tại 2 tỷ hai bên. Wilson tiếp tục nói khoác. Trời ạ, một năm 2 tỷ, ta một tháng tiền lương mới 8.000. Cái này cỡ nào thiếu niên đầy đủ a? Tào Dĩnh sợ hãi thán phục nói ra. Ta tới cấp cho ngươi tính toán. Một tháng 8.000, một năm cũng là 96.000, 10 năm 96 vạn, 2 tỷ lời nói, ngươi cần phải không ăn không uống công tác 20.000 năm. Chu Tuệ tính toán còn về sau, miệng trực tiếp lớn lên thành o hình. Tào Dĩnh tiền lương hơn 8.000, nàng vẫn chưa tới hơn 8.000 đây, liền xem như năm nhập mấy triệu Lâm Thi Nghiên. Cũng muốn công tác mấy trăm năm mới đầy đủ người ta một năm tiêu phí. Đương nhiên nếu như vận dụng nữ lão tổng toàn bộ thân gia, vẫn có thể cung ứng hàng mẫu một năm tiêu hao. Đối với mọi người phản ứng Wilson lộ ra càng là đắc ý. Daff muốn tại Lâm Thi Nghiên trước mặt bày ra cảm giác ưu việt. Đồng dạng, Wilson cũng muốn tại Daff trước mặt bày ra chính mình. Cười tủm tỉm nói. Ta nói là đô la Mỹ nha. Đô la Mỹ, mọi người lần nữa trừng to mắt. Bọn họ tính toán chỉ là hoa hạ tệ. Muốn là đổi thành USD. Lấy hiện tại hoa hạ tệ cùng USD đổi lấy dẫn đến tính toán. Vừa mới mấy cái chữ kia, ít nhất còn phải nhân với một cái 6. Nói cách khác, chiếc này hàng mẫu một năm tiêu hao. Nếu như dùng Tào Dĩnh tiền lương đến lời nói. Đại khái cần phải không ăn không uống công tác 100.000 năm. 100.000 năm, người cả một đời cũng liền không đến trăm năm mà thôi.